Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu cần lần đầu tiên làm, hoàn toàn không biết, tay mắt không phối hợp, có chút luống cuống tay chân. Thủy Mũi đứng bên cạnh chỉ bảo, hắn nhào rồi lại nhào, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, còn nặn ra một cục bột tròn chia. Nói là con heo con, tất cả đã xong xuôi, có thể cho lên nồi hấp. Đến bước này, chỉ cần nhờ Hứa Mama đốt lửa là được. Bọn họ ở một bên chờ, phòng bếp lúc nào cũng đốt lửa, nhiệt độ ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Yến Nhu Su và Chu Chiêu cần liền ở lại đây canh chừng. Cho đến khi bánh bao được hấp chín, khoảnh khắc nắp vung được mở ra. Tiểu Long bao được đặt ngay ngắn gọn gàng trong lông hấp rồi đặt lên nồi sắt lớn. Vốn dĩ giữa mỗi cái đều có khoảng trống rộng khoảng 2 ngón tay. Nhưng mà hiện giờ cái nào cái nấy cũng đều trở nên lớn hơn. Trắng trẻo đầy đặn kề sát vào nhau. Có chút nước thấm ra ngoài khiến cho lớp vỏ màu trắng ngà nhuốm màu của nước canh. Mùi thơm dịu của bột mì và hương thơm ngát của nhân hòa quyện lại với nhau, tạo nên chiếc bánh tiểu long bao thơm ngon ngay lúc này. Chu Chiêu cần thật sự đói bụng, ngửi thấy mùi này, bụng liền đánh trống kêu liền mấy tiếng. Ụp ụp, khuôn mặt hắn đỏ rực, lại không giấu nổi vẻ chờ mong hỏi. Đã ăn được chưa? Đương nhiên là ăn được rồi. Bản thân Yến Thu Su cũng đói bụng, ngửi thấy mùi thơm lập tức lên tinh thần. Không thể chờ đợi thêm được bắt đầu hỏi. Đệ muốn ăn mấy cái? 3 cái, Chu Chiêu cần không chắc chắn đáp. Vậy thì 6 cái đi, Yến Ngu Sư nói. Tiểu Long bao nhỏ hơn bánh bao bình thường rất nhiều, thế nào cũng phải tăng gấp đôi. Riêng nàng thì 10 cái, còn nhớ khi còn nhỏ nàng có thể ăn tới 12 cái. Sức ăn hiện tại của nàng vẫn chưa khôi phục về thời kỳ đỉnh cao. Lấy đủ số lượng mình muốn. Yến Thu Su bê bánh chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi, điện hạ, đệ đi theo qua đây nhé, không nhanh lên là tiểu long bao sẽ nguội mất. Bộ dạng hấp ta hấp tấp như thế khiến Chu Chiêu cần ngẩn người. Người bên cạnh hắn, cho dù là cung nữ bận rộn nhất thì tư thái cũng cực kỳ đoan trang. Có điều bộ dạng như vậy, ngược lại làm cho hắn cảm giác thoải mái trong lòng. Lập tức cũng chạy theo. Đến khi hắn ngồi xuống, trước mặt đã bày ra một phần thức ăn, 6 cái tiểu long bảo trắng trẻo mập mạp xếp chồng trong bát. Hắn cầm đũa lên gắp một cái bánh, cho vào miệng cắn một cái. Vỏ tiểu long bao rất mỏng, cắn một miếng nhỏ liền lộ ra nhân bên trong. Bởi vì nhân bánh được nêm nếm rất hoàn hảo nên hấp xong không bị khô, ngược lại vô cùng mọng nước, nhân thịt mềm, cắn thêm một miếng cả lớp vỏ bột mì và nhân. Lớp vỏ mỏng hòa quyện với nhân thịt thơm ngon, trong hương thịt xen lẫn hương thơm dịu của vỏ bột mì. Mềm mại, thơm dẻo, ngon, Chu Chiêu cần lần đầu tiên ăn được món ngon nóng hổi mới ra lò do Yến Thu Su làm. Trong lòng vui vẻ muốn chia sẻ một chút. Ngước lên chỉ thấy nữ tử bên cạnh đang ăn một cách vô cùng thô kệch. Cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, cắn thêm miếng nữa hết luôn cả cái. Chu Chiêu cần phát giác ra ánh mắt của hắn. Yến Ngu Su nhìn qua ngơ ngác nói, mau ăn đi, không ngon à? Ở đây có 2 loại nhân, một là nhân thịt gà, một loại nhân thịt cừu. Ngon lắm đấy, thịt gà mềm mại và ngon miệng. Thịt cừu mềm tan vị mặn vừa phải, cộng với nước được hấp ra bên trong. Rất ngon, vâng, Chu Chiêu cần gật đầu. Cũng theo bản năng học theo tướng ăn của nàng. Ăn từng miếng lớn, mùi vị thơm ngon so với vừa rồi càng thêm đậm đà. Cùng với cảm giác thỏa mãn dâng lên giữa môi răng. 2-3 miếng ăn hết một cái bánh bao, hết cái này tới cái khác. Cảm giác ăn bánh bao ăn từng miếng lớn thế này, tuyệt vời đến không ngờ. Cuối cùng Yến Thu Su ăn được 9 cái bụng đã no căng. Mà Chu Chiêu cần ăn đến 7 cái. cả hai người đều không giống với dự kiến. Một người chừng như vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng ăn không nổi nữa. Một người ăn no thỏa mãn không thôi. Lúc rời đi, trên mặt cũng không còn vẻ tủi thân như lúc đến nữa. Yến Nuru bảo hắn đem mấy cái bánh bao hình dạng kỳ lạ mà mình gói về. Bởi vậy lúc đi ra, trong tay hắn còn mang theo một cái hộp thức ăn nho nhỏ. Điều này làm cho công nhân vẫn canh giữ ở cửa viện nhẹ nhõm hẳn ra. Vội đón lấy hộp thức ăn, hỏi, điện hạ, chúng ta là hồi phủ hay là đi thái học viện? Vừa hỏi xong, nét vui vẻ trên mặt tiểu hài tử bỗng chốc giống như bị một tầng bóng đen che phủ. Môi hắn mím lại, tựa hồ đang rối rắm. Nhưng sau khi đã yên vị trong xe ngựa, hắn vẫn quyết đoán mở miệng. Hồi phủ, tuy rằng hắn không muốn trở về cái nhà kia cho lắm. Nhưng Asu tỷ tỷ nói mấy thứ hắn làm này có thể mang về. Hắn kỳ thật cũng rất muốn cho mẫu phi ăn. Xe ngựa chậm rãi rời đi, giống như lúc tới hùng hùng hổ hổ, lúc đi cũng hết sức nhanh chóng. Tiêu gia tựa hồ không bị quấy rầy chút nào. Chỉ là phía sau cửa chính, Tiêu Hoài Khải ngồi trên xe lăn, được thê tử đẩy tới, vẫn chứng kiến hết thảy. Vốn nghe thấy tin tức nhị hoàng tôn đến đây, hai người liền lập tức đi qua. Chỉ là trông thấy Yến Thu Xu đang chiếu cố đứa nhỏ kia, bọn họ cũng không tiến lên quấy rầy. Tạ Thanh Vận có chút buồn bã, bởi vì thân thể trượng phu không tốt, nàng ấy chậm chạp mãi vẫn chưa mang thai. Nhưng kỳ thật nàng ấy rất thích hài tử. Chu Chiêu cần không được tính là rất đáng yêu, ở trong lòng nàng ấy còn không bằng 1/10 Đông Đông. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ ảm đạm trước khi đi của đứa nhỏ này, nàng ấy vẫn có chút đau lòng. Hai tiếng thở dài vừa vang lên, chàng trai khôi ngô đang ngồi trên xe lăn ngả người dựa vào phía sau, giơ tay vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng ấy. Ta không sao, chỉ là cảm thấy liên lụy đến đứa trẻ. Tạ Thanh Vận lắc đầu, đẩy xe lăn trở về. Trên mặt Tiêu Hoài Khải lại không hề có chút động lòng nào cả. Nam nhân từng ở trong thiên quân vạn mã chém giết, không đến mức mềm lòng như vậy. Nhất là nếu Tiêu gia không động thủ thì bây giờ người phải buồn bã chính là Đông Đông của bọn họ. Thậm chí bởi vì bọn họ là hài tử của Tiêu gia, tương lai nếu nhà Thông gia kia trở thành vô dụng, không che chở được nữa, bọn họ sẽ chết càng thảm. Ít nhất nếu bọn họ giành được phần thắng cũng sẽ không nhìn chằm chằm một đứa nhỏ không buông. Khi Chu Chiêu cần về đến phủ, ngoại viện tràn ngập sự im lặng, nha hoàn sai vặt, mama đi đường đều cố hết sức đi nhẹ nói khẽ, làm sao cho không khiến người ta chú ý. Trong yên tĩnh lộ ra cảm giác áp bức không nói rõ được. Mà tình trạng này bắt đầu từ mấy ngày trước khi sự việc nhà họ Kiều xảy ra, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chiêu cần nhíu lại, thêm vài phần thận trọng và thấp thỏm. Chờ đến chủ viện, quả nhiên nghe thấy phụ thân hắn đang trách cứ. Câm miệng, khóc, chỉ biết khóc, bây giờ ta có thể làm gì nữa? Làm việc không cẩn thận, để cho người ta bắt được nhược điểm, hại bổn điện hạ thê thảm đến mức này. Điện hạ, phụ thân ta làm như vậy cũng đều là vì ngài mà. Mấy năm nay tiền tài kiếm được trong nhà đều đưa đến tay người để người mua chuộc các đại thần. Bây giờ bọn họ căn bản không giao ra được số tiền kia. Cầu xin người hãy giúp một tay đi mà. Tiếng khóc lóc của nữ tử không còn ngạo khí như lúc trước, chỉ còn lại sợ hãi ngập tràn. Chuyện Kiều gia cho vay nặng lãi lộ ra, bệ hạ tức giận. Hiện giờ bệ hạ đã hạ chỉ, trong vòng 10 ngày phải gom đủ tất cả tiền tài, nếu không tru di tam tộc. Đến lúc đó không phải là chuyện một hai mạng người có thể giải quyết nữa rồi. Nếu gom đủ tiền tài thì người chết chỉ có hai cha con Kiều gia. Như vậy hương khói của Kiều gia còn có thể giữ được. Chỉ là tiền đều đã ở chỗ tam hoàng tử. Đưa cho ta, đừng tưởng rằng ta không biết Kiều gia các ngươi giữ lại không ít. Tam hoàng tử nghe vậy càng tức giận, sắc mặt âm trầm uy hát, và lại số lượng lớn như vậy, bổn điện hạ lấy đâu ra, ngươi còn dám nói như vậy, đừng trách bổn điện hạ không niệm tình cũ. Tiếng khóc của tam hoàng tử phi dừng lại, sau đó lại khóc càng thảm thiết hơn, nhưng không nói thêm một câu nào nữa. Tam hoàng tử không niệm tình xưa, sợ là ngay cả nàng ta cũng muốn giết. Như vậy trên người hắn ta mới không có điểm yếu để người ta công kích. Chỉ là nàng ta chết, nhi tử nàng ta phải làm sao bây giờ? Cách chương